Vào ngày Chu Ngạn Giao tốt nghiệp đại học, cô đã gửi một tin nhắn tỏ tình với Sở Thần, người mà cô đã yêu thầm 7 năm. Trong giây tiếp theo, cô trực tiếp xóa bạn bè với anh. Không ngờ ngày hôm sau, anh trở thành người xem mắt do mẹ cô giới thiệu. Bị mẹ ép đi xem mắt, Chu Ngạn Giao không ngờ người đó lại là người mình thầm yêu, khiến bao chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Câu chuyện hài hước này sẽ diễn tiến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn theo dõi chuyện trên kênh nghe audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like, share video cũng như bình luận cảm nghĩ ở ngay phía bên dưới. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Vào ngày thứ hai, sau khi xóa kết bạn, mẹ cô đã gọi điện cho cô từ sáng sớm, yêu cầu cô chủ động thêm Zalo của đối tượng xem mắt. Lời mời kết bạn được xác minh, thông báo gửi tới làm Chu Ngạn Giao sặc một ngụm sữa, mặt đỏ bừng, ho khan một hồi. Xin chào, tôi là Sở Thần. Phía sau còn có một biểu tượng cười híp mắt. Cùng họ cùng tên, Sở Thần không phải là crush của cô chứ? Anh là Sở Thần nào? Chu Ngạn Giao chợt nhận ra rằng câu hỏi của mình thật ngu ngốc. Ngay khi cô nghĩ đến việc thu hồi thì 2 phút cũng đã trôi qua, không thể thu hồi được nữa. Trong khi đó, hắn trả lời, Sở Thần mà em đang nghĩ đến. Tim Chu Ngạn Giao chợt thắt lại, hai má không tự chủ được đỏ bừng. Cô đặt điện thoại sang một bên, áp lòng bàn tay vào má, hơi nóng thiêu đốt da thịt. Trong giây tiếp theo, âm thanh của cuộc gọi video rơi vào tai cô. Chu Ngạn Giao liếc nhìn, là crush gọi đến. À, anh ấy còn cảm thấy cô quá bình tĩnh hay sao? Không do dự, cô run rẩy cúp máy. Gọi để em xác nhận thân phận anh một chút. Ngại sao? Chu Ngạn Giao nhìn chằm chằm khung chắt của anh, rồi ngây người. Trong lòng có một nỗi khao khát thắng thua nào đó khơi dậy lý trí của cô. Nhưng mà chỉ là hôm qua tỏ tình rồi xóa kết bạn, hôm nay liền trở thành đối tượng xem mắt qua người nhà giới thiệu. Sở Thần, anh có ý định gì? Em đang căng thẳng, mặt đỏ muốn biến thành trái thanh long rồi. Chu Ngạn Giao cầm điện thoại, khoanh chân. Anh vẫn chưa phản hồi. Cô phảng phất cảm thấy mình thắng một ván. Sở Thần nói, vậy chút nữa cùng ăn cơm trưa. Chu Ngạn Giao xem xét thời gian rồi trả lời một chữ. Được. Anh hẹn tại một nhà hàng riêng, là quán mà cô thường lui tới. Chu Ngạn Giao tìm trong đáy hộp ở tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy đỏ dài 2 giây. Cô bây giờ vẫn chưa mặc qua, là đồ lúc trước nhất thời muốn mua. Sau khi đến điểm hẹn, tại ngã rẽ đầu tiên đã nhìn thấy anh. Đến khá sớm, cô bèn kéo váy, vuốt mái tóc xoăn dài ra phía trước, bước vào có một chút tự phụ. Chu Ngạn Giao ngồi xuống trước mặt anh. Thử quá trình xem mắt một chút. Sở Thần nheo mắt nhìn cô, nhướng mày khi nhìn thấy bộ đồ khác thường. Lúc này càng không biểu hiện ra vẻ mặt bối rối. Cô bèn đè nén hơi thở, hào phóng nói. Không cần. Anh gật đầu, không nhịn được cười cười, khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc. Vậy trực tiếp vào giai đoạn tiếp theo đi. Anh hơi nghiêng về phía trước, cặp mắt đào hoa quyến rũ tựa như biết nói chuyện, ngữ khí lại buông thả, để lộ một tia lười biếng. Chu Ngạn Giao còn chưa hiểu lời anh nói có ý gì. Đột nhiên anh trịnh trọng hắng giọng một cái, ngồi thẳng dậy. Vì Chu tiểu thư hôm qua đã chủ động tỏ tình, nên hôm nay anh muốn chính thức phản hồi một chút. Mắt Chu Ngạn Giao trợn tròn, mê man như lọt vào trong sương mù. Bởi vì anh nhắc đến chuyện này mà cô liền sụp đổ, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Cho dù là xóa kết bạn, cũng không thoát khỏi sự cự tuyệt của anh ư. Sớm biết là như vậy, hôm qua liền không xóa, ít nhất còn có chút thể diện không cho anh thấy được bộ dạng quẫn bách của cô. Trời ơi! Tại thời điểm cô khóc không ra nước mắt, anh nói, Chu tiểu thư, chúng ta hẹn hò nhé. Chu Ngạn Giao độc thân từ trong bụng mẹ được 22 năm, dùng 7 năm để yêu thầm một người. Cho dù cô không hiểu yêu đương thế nào, nhưng những thứ cơ bản thì vẫn rõ. Hai người ở cùng nhau, ít nhất cũng phải thích nhau à. Đây chính là do anh nói, không cho phép đổi ý đâu. Chu Ngạn Giao kiêu ngạo nói, nhưng cuối cùng giọng điệu lại yếu đi, mất vài phần tự tin. Không dám nhìn anh vì bị tình yêu đột nhiên xuất hiện, làm cho đầu óc choáng váng. Vả mặt quá nhanh à. Người ngồi đối diện hơi cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch, cười một hồi. Cô nhân cơ hội nhìn lén anh một chút, nụ cười ấy vừa tùy ý vừa rõ ràng, tựa như còn có vài phần ngượng ngùng. Cô nghĩ chắc hẳn anh cũng thật lòng. Cứ như vậy, hai người bọn họ chính thức ở chung một chỗ. nhưng bởi vì nguyên nhân không quá chân thực, cô hồi hộp mấy ngày. Chưa nói đến việc hẹn anh gặp mặt, trái tim đã đập nhanh tới mức không kiểm soát được. Chu Ngạn Dao liền về nhà một chuyến, một tuần sau mới trở lại. Đến cửa nhà, cô nhìn thấy Sở Thần với sắc mặt khó coi. Anh mặc một bộ đồ đen, người hơi dựa vào tường, tay đút túi quần. Lúc nhìn thấy cô, đôi môi đã bị cắn đến mức đỏ ửng, đôi mắt hơi cụp xuống, cả người để lộ ra một cỗ lạnh lẽo, lạnh đến run người. Mấy ngày nay cô đối với anh rất lãnh đạm, trả lời tin nhắn thì rất chậm, điện thoại hầu như không nghe máy. Lại đây. Thấy cô đứng yên, anh hất cằm, giọng nói lạnh lẽo. Chu Ngạn Dao ngại ngùng đi từng bước nhỏ tới gần anh. Khi chỉ còn cách 1 mét, anh đột nhiên vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô dựa vào người anh. Hơi thở quyện vào nhau, hành lang trống trải bị sự mập mờ chiếm lấy. Muộn như vậy rồi, anh còn có chuyện gì sao? Chu Ngạn Dao đã biết rõ, nhưng vẫn cố tình hỏi. Sở Thần bị kích thích bởi lời nói của cô, bàn tay dùng sức véo eo cô một cái, quay người cô dựa vào tường. Anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp đến mức có thể nuốt chửng người khác. Dễ dàng đạt được nên mất đi cảm giác mới mẻ. Anh dắt lại càng lúc càng gần. Cũng may anh còn để lại cho cô đường sống. Cô dựa vào vách tường tránh đi, liên tiếp phủ nhận. Không có, tuyệt đối không có. Chu Ngạn Dao nghiêm túc nói ra suy nghĩ trong lòng. Chẳng qua em cảm thấy mọi chuyện không chân thực cho lắm. Người em yêu thầm 7 năm, đột nhiên trở thành bạn trai. Em cần bình tĩnh một chút. Còn nữa, kỳ thật em rất tự ti. Anh ưu tú như vậy, từ lúc cấp 3 vẫn luôn là nổi bật, là nhân vật chính. Đến bây giờ em vẫn không tưởng tượng được là chúng ta sẽ ở bên nhau. Càng không biết được là anh có phải bởi vì thích em nên mới đáp ứng cùng em yêu đương hay không. Sở Thần nhíu mày, mắt đen sâu hun hút không thấy đáy. Hóa ra bởi vì chuyện này à? Anh còn tưởng rằng cô đang đùa giỡn anh, vốn định tức giận một phen, nhưng nghe được suy nghĩ của cô lại không nỡ. Chu Ngạn Dao đại khái do khẩn trương quá mức, gió ngoài hành lang gào thét cũng khiến cả người khô nóng không chịu nổi. Bèn lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa. Sở Thần trầm mặc không cất tiếng, theo cô vào nhà. Cô muốn đi bật đèn, tay đã tìm được công tắc, đang chuẩn bị bật lên, thì một bàn tay to với các khớp xương rõ ràng đã đưa ra ngăn cản. Ở giữa một mảng tối, chỉ có ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu vào, vẫn không thể hoàn toàn nhìn thấy mặt đối phương một cách rõ ràng. Đột nhiên, anh hôn cô. Vì kiềm chế nên chỉ lướt qua một chút. Anh cười một tiếng, cất giọng trầm thấp. Hôn một chút, trong lòng đã rõ hơn chưa? Chu Ngạn Dao quen Sở Thần từ lúc học cấp 3. Ngoại hình anh thuộc kiểu nam thần ấm áp, từ nhỏ luôn được các nữ sinh vây quanh. Nhưng dường như anh chỉ đối tốt với cô. Nếu hỏi cô yêu thầm anh từ lúc nào, cẩn thận nhớ lại một chút, có lẽ là vào năm lớp 10, cái lần cô rơi xuống hố kia. Chiếc hố không sâu, nhưng cô lại không biết bơi, chỉ lo vùng vẫy trong nước, đầu óc trống rỗng, chẳng màng đến việc tự cứu mình. Nước nông như vậy căn bản là không chết đuối được đi. Chu Ngạn Dao nghe kẻ đẩy cô xuống hố đang đứng trên bờ làm càn mà chế giễu, liền cảm thấy tức giận không thôi. Không ngờ mấy phút sau, Sở Thần chạy đến, anh nhảy xuống nước với đôi mắt đỏ ngầu, kéo cô đứng dậy, dùng đồng phục che chắn cho cô. Sau khi bình tĩnh, cô cúi đầu nhìn mực nước chỉ tới thắt lưng của mình. Em không biết bơi. Chu Ngạn Dao không dám nhìn vào mắt Sở Thần, lo lắng anh sẽ tức giận mà mắng cô ngốc. Ai ngờ anh dịu dàng hỏi, đập chúng vào đâu sao? Cô lắc đầu phủ nhận, rồi anh kéo cô lên bờ. Anh đứng ở một bên, vắt quần áo cho hết nước. Em muốn tự vắt hay là để anh giúp? Sở Thần nhìn về phía cô, nói không hết câu. Chu Ngạn Dao cắn môi, bởi vì có Sở Thần nên sức lực của cô trong nháy mắt nhiều lên, trực tiếp khiến cho kẻ đẩy cô rơi xuống hố. Chu Ngạn Dao, nếu có gan thì đừng có mà chạy. Hắn chỉ vào cô, hung ác nói. Lo cho bản thân mình đi, mày cảm thấy tao sẽ bỏ qua cho mày sao? Sở Thần vừa nói vừa đá một đống bùn đất về phía hắn. Đó là mùa hè, hai người bọn họ lang thang trên đường, chỉ một lúc sau quần áo đã khô. Sao anh biết em bị bắt nạt? Chu Ngạn Dao túm lấy dây ba lô, nhảy nhót trước mặt anh. Em còn có cái gì anh không biết sao? Sở Thần khinh bỉ liếc nhìn cô. Sao quan tâm em như vậy? Chu Ngạn Dao chớp chớp đôi mắt đầy ánh nước, tràn đầy chờ mong. Chật, nhìn vậy là có ý gì? Thích anh? Ai thích anh chứ? Thời điểm đó, cô cũng xác định, lời cô nói ra không phải lời thật lòng. Sáng sớm hôm sau, Sở Thần đã chờ cô ở dưới lầu, bắt đầu ngày hẹn hò đầu tiên. Chu Ngạn Dao ngồi vào trong xe, ăn bữa sáng mà anh đã chuẩn bị. Anh chưa lái xe, hai tay đặt trên vô lăng, lông mày cau lại. Làm bạn gái anh, có phải em nên hỏi anh có ăn hay không nhỉ? Chu Ngạn Dao cắn một miếng bánh bao nhân đậu đỏ, mãi lúc sau mới nhận ra. Không chờ anh trả lời, cô đưa chiếc bánh bao đến miệng anh. Anh quay mặt đi, không thèm để ý. Em mặc váy quá ngắn rồi. Hả? Chu Ngạn Dao dừng lại, thu tay, thuận tiện kéo váy một chút. Chu Ngạn Dao không nhịn được mà ngụy biện. Đây không phải là để anh thích em nhiều hơn sao? Cô lén nhìn mặt của anh. Quên đi, để tình em mặc cho anh xem, tạm thời không hỏi tội em. Tai cô đỏ bừng, cả khuôn mặt nóng lên, thuận theo dây thần kinh đến thẳng trái tim. Để che giấu, cô đặt bữa sáng sang một bên, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sở Thần trầm thấp cười. Em tức giận. Cô không thèm để ý tới anh. Vậy hôn anh một cái. Anh làm sao động một chút là lại muốn hôn thế? Chu Ngạn Dao ném cho Sở Thần một ánh mắt khinh bỉ. Anh đưa cô đi chơi giải mã mật thất, ngắm thủy cung, cuối cùng là cùng nhau xem một bộ phim. Chu Ngạn Dao chỉ cảm thấy toàn bộ hành trình đều là vượt qua một mảng u ám. Buổi tối khi ăn cơm, cô chống tay lên cằm, cầm đôi đũa chọc ngoáy vào bát, chẳng thấy đồ ăn có mùi vị gì. Khẩu vị thay đổi rồi sao? Những thứ này em không thích ăn. Sở Thần ân cần hỏi. Chu Ngạn Dao ngước mắt lên, ánh mắt đờ đẫn, thanh âm bất lực. Không có, em chỉ cảm thấy hơi mệt. Vậy mai em xin nghỉ phép đi, ở nhà nghỉ ngơi một chút. Chu Ngạn Dao lập tức ngồi dậy. Cuộc sống không cho phép em làm thế. Sinh viên mới ra trường, lương thấp, công việc còn nhiều hơn người khác. Chỉ để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng. Chuyển tới ở cùng anh đi, vừa gần chỗ làm của em, lại không phải trả tiền thuê nhà. Sở Thần tự hồ suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng. Phản ứng đầu tiên của cô là từ chối, nhưng cách này hoàn toàn có thể giải quyết một đống vấn đề của cô. Bởi vì tiền thuê nhà rẻ, nên cô chọn một khu vực khá xa công ty. Anh đã mua một căn 3 phòng ngủ, nhà tân hôn. Cái gì? Anh mua nhà lúc nào? Nhà tân hôn. Cho nên là để cho vợ tương lai dùng. Nhưng hai người bọn họ chỉ đang tình cờ ở bên nhau. Nhà tân hôn không thích hợp cho em lắm nhỉ? Dù sao chúng ta còn chưa kết hôn. Nhỡ may sau này em không cùng anh kết hôn. Sắc mặt Sở Thần trong nháy mắt lạnh xuống vài phần. Đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm cô, tựa như muốn nuốt chửng. Đây là sự thật mà. Hình như cô nói sai sai cái gì đó. Nhưng sự thật vốn là như thế. Hai người bọn họ đột nhiên ở bên nhau. Từ đầu tới cuối, Sở Thần cũng chưa nói rằng bởi vì thích cô nên mới cùng cô yêu đương. Kết quả cuối cùng làm sao có thể dự đoán được. Nghĩ đến đây, Chu Ngạn Dao bỗng dừng bối rối, sợ hãi, cảm xúc phức tạp đan xen khiến cô cảm thấy tồi tệ. Cô nhìn Sở Thần chằm chằm, nhưng anh trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng Sở Thần nói, anh biết rồi. Hai người bọn họ ai về nhà nấy, lúc chia tay, tạm biệt cũng rất là qua loa. Về đến nhà cô mới cảm thấy hối hận. Cô thật sự sai rồi, hối hận không thôi. Lời anh nói, rõ ràng rất muốn cô tiến vào tương lai của anh, nhưng cô lại không có suy nghĩ ấy. Chu Ngạn Dao cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn cho Sở Thần. Ngủ ngon. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm là xem điện thoại, xem anh có trả lời tin nhắn không. Nhưng anh không có. Hình như đây là chiến tranh lạnh. Tiếp đến, trong một tuần, cô liền có thể chắc chắn hai người bọn họ đã chiến tranh lạnh. Vừa ở bên nhau chưa đầy nửa tháng, hai người bọn họ đã chiến tranh lạnh chỉ vì một chuyện tưởng chừng rất nhỏ. Suy cho cùng cũng là do cô nói bậy. Mặc dù đối với cô, anh rất mềm lòng, không tức giận với cô, nhưng cô quyết định cuối tuần sẽ chủ động đến tìm anh. Chu Ngạn Dao đi tới phòng thuê của Sở Thần, đặc biệt chuẩn bị lễ vật để tạ lỗi. Cô đứng ở trước cửa, hít thật sâu rồi gõ cửa vài cái. Hai lần, ba lần, nhưng không có ai mở cửa. Sở Thần! Chu Ngạn Dao đối mặt với cái cửa, giọng nói trở nên run rẩy, mang theo âm thanh nức nở. cô nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Nguyên bản cũng không nghĩ chỉ vì sự việc như thế mà nháo đến mức chia tay. Nhưng hôm nay xem ra khả năng này càng lúc càng lớn. Chu Ngạn Giao từ ủy khuất biến thành tức giận. Loại đối xử lạnh nhạt này khiến cho người ta không thể chấp nhận. Đó là không tôn trọng đối phương. Nghĩ đến, cô liền gọi cho anh. Anh trả lời gần như ngay lập tức. Chuông chỉ reo trong 2 giây. Ý của anh là gì? Không ở nhà là không muốn gặp em? Không có. Giọng của anh so với cô còn khàn hơn. Vậy anh có ý gì khác sao? Ý cô nói là chia tay. Có lẽ sau khi ở bên nhau, anh cảm thấy không thích hợp. Hoặc là ngay từ đầu cũng là bởi vì cảm động cô yêu thầm lâu như vậy nên mới chấp nhận ở bên cô. Anh đã gửi địa chỉ cho em rồi. Một lúc nữa em đến đây tìm anh đi. Nói xong anh cúp điện thoại. Cô ấn mở Zalo. Là anh phát định vị. Phòng 19-2, tòa 1, công ty Kim Nguyên. Rất gần với công ty cô. Cửa phòng mở toang. Cô liếc nhìn. Không thấy người khác nên dựa nửa người vào phòng. Liền thấy một mùi hương hoa nồng nặc. Sở thân. Chu Ngạn Giao gọi. Không có động tĩnh gì. Chu Ngạn Giao nghĩ thầm. Tự hỏi nếu mình bị lừa thì sao? Lúc này một trận tiếng bước chân truyền tới. Sở thần đi dép lê, trông thấy cô đứng ở cửa liền cau mày. Vào đi, nhớ đóng cửa lại. Chu Ngạn Giao khoanh tay trước ngực, cố ý liếc nhìn anh nhưng không đi vào. Sở thần không chút nghĩ ngợi đi tới, vòng tay qua eo cô, kéo cả người vào. Tư thế không được tao nhã cho lắm. Sau khi đứng vững, cô lúng túng sửa sang lại quần áo. Anh không dịu dàng một chút được sao? Anh nhìn cô và mỉm cười. Chu Ngạn Giao trừng mắt nhìn. Gọi em tới làm gì? Không phải em chủ động tìm anh sao? Sở thần ngồi xuống ghế sofa, hai chân gác lên bàn trà, vẻ mặt vui vẻ. Anh chỉ vào túi giấy nhỏ trong tay cô. Cho anh sao? Chu Ngạn Giao thuận tay ném túi giấy trong bọc ra, giả vờ như cái gì cũng không xảy ra. Em đến cũng không phải cùng anh tán tỉnh. Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô cảm thấy khó chịu không hiểu nổi. Rõ ràng đến đây để chủ động nhận lỗi, làm sao lại giống như chủ nợ thế này? Chu tiểu thư. Anh đột nhiên tiến sát đến bên cô, cúi người, hơi thở ấm nóng phả vào người cô. Em đang ám chỉ với anh sao? Chu Ngạn Giao hơi ngửa người ra sau, ánh mắt nhìn vào anh. Nam nữ khác nhau. Sở thần nhìn từ trên xuống dưới, anh lại ngồi xuống, đột nhiên hơi cúi đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, dường như định nói điều gì đó quan trọng. Căn nhà được mua 2 năm trước, lúc đấy anh vẫn luôn nghĩ là mua cho chúng ta. Anh vừa nói, vừa vịn vào vai cô để mặt đối mặt, hiếm khi có thể nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của anh ở khoảng cách gần như vậy. Không hổ là anh Sở. Ánh mắt nghiêm túc của anh trong giây lát, bị lời cô nói lấn át, khóe miệng không tự giác hơi giật giật, muốn ngăn cản nhưng không kịp. Em có thể nghiêm túc nghe một chút không? À, anh điều chỉnh cảm xúc một lần nữa. Biểu cảm khôi phục như lúc đầu, nhưng giữa hai người nhìn nhau, cô thực sự không thể đối mặt với một người trong thời gian dài như vậy. Khóe miệng cô bắt đầu run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng lên. Sở thần buông cô ra, trưng một bộ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Em cười đi. Em có phải hay không dị ứng với lãng mạn? Không có, chỉ có đối với anh mới như vậy. Thực ra hai người bọn họ đã quen biết nhiều năm, tuy không thân thiết như thanh mai trúc mã, nhưng cũng đạt đến mức bạn bè. Có lẽ do cô đột ngột tỏ tình, hai người bọn họ bất ngờ ở bên nhau nên mối quan hệ này có điều gì đó cách trở. Những năm qua có rất nhiều cô gái xung quanh anh, cô chỉ thấy vẻ bề ngoài nhưng không để ý rằng anh đã từ chối tất cả một cách dứt khoát. Chu Ngạn Giao đột nhiên nghĩ, hình như từ đầu đến cuối anh chưa hề yêu ai. Ngày em tỏ tình, vốn anh cũng muốn thổ lộ, anh muốn nói rằng em đã đi trước một bước. Nhưng tạm thời không so đo trình tự. Em muốn làm gì thì phải làm cho xong. Anh cũng không nghĩ tới một giây sau, em liền kéo anh vào danh sách đen. Chu Ngạn Giao không nghĩ tới, Sở thần cũng như cô, thích một người nhiều như vậy. Vậy tại sao anh đột nhiên lại muốn tỏ tình? Trong buổi họp lớp, mấy thằng con trai cùng lớp cứ nhìn chằm chằm vào em. Sở thần lạnh lùng nói. Chu Ngạn Giao dùng cùi chỏ chạm vào vai anh, trong lòng mừng thầm. Cho nên anh bởi vì ghen nên mới xác định là thích em. Cũng không phải. Anh muốn lật về một ván. Đột nhiên anh nghĩ tới cái gì đó, bực bội. Xì một tiếng, dùng đầu ngón tay xoa xoa môi mỏng. Anh rất tò mò. Lúc cấp 3, em nhờ anh đưa thư tình cho đàn anh. Rốt cuộc trong đó viết cái gì? Chu Ngạn Dao nào biết được trong thư tình kia viết gì. Thực ra cô không phải là người viết nó. Nghĩ lại cô cảm thấy hơi xấu hổ khi phải nói ra. Chuyện là như thế này. Học kỳ sau lớp 11, đầu mùa đông, cô say mê một cuốn tiểu thuyết, mỗi ngày lén giáo viên để đọc nó. Tập 2 đâu? Sau khi trở về ký túc xá, cô cầm sách ngồi trên giường của bạn cùng phòng, cười như một cô gái si tình. Cô ấy cầm lấy sách, đặt ở dưới gối đầu nhưng cũng không đưa tập 2 cho cô. Ngay lập tức cô nhận ra vẻ quỷ dị trong đôi mắt cô ấy. Đẹp không? Cô ấy hỏi cô. Chu Ngạn Dao chần chừ gật đầu, hơi co người lại. Cô ấy nắm lấy tay cô, cắn cắn môi dưới. Cậu giúp tớ một việc được không? Tớ là một công dân tốt đấy nha. Chu Ngạn Dao bày ra bộ dạng ngay ngắn. Việc nhỏ. Cô ấy tới gần cô, nhỏ giọng bên tai cô. Chuyện rất nhỏ thôi. Nói xong mặt cô ấy còn đỏ lên. Chu Ngạn Dao lập tức rút bàn tay khỏi tay cô ấy, hơi hơi lo lắng. Thế nhưng cái kiểu bị treo một nửa câu chuyện thật quá tra tấn người. Những tình tiết mấu chốt của cuốn tiểu thuyết kia nằm ở nửa sau. Cô thừa nhận cô không thể chịu được loại hấp dẫn này. Chuyện gì? Cậu giúp tớ đưa một bức thư tình cho đàn anh lớp 12. Chu Ngạn Dao nghĩ thầm, cũng không phải là chuyện gì lớn. Tại thời điểm cô ấy còn chưa nói cho cô đối tượng, cô đã hào phóng đồng ý ngay tại chỗ. Tớ biết cậu tốt nhất mà. Cô ấy lấy từ trong túi sách ra một bức thư màu hồng, phía trên còn vẽ một trái tim nhỏ. Thiếu thần lớp 12 ban 2. Thiếu thần thực ra là học sinh giỏi, trong phạm vi 5 mét quanh hắn đều là có người mến mộ. Có bất kỳ nữ sinh nào đến gần là tin tức lập tức được đào sạch sẽ. Có thời điểm khoa trương tới mức nam sinh cũng không buông tha. Có người thích là chuyện bình thường. Cậu chắc không? Nhưng thật ra cô hoài nghi chính mình, vì cô không muốn đến cuối cùng sẽ trở thành trò đàm tiếu của người khác. Được rồi, cô ấy gật đầu như dã tỏi. Đương nhiên cô sẽ không tự mình động thủ. Trước khi nhận thư cô đã nghĩ ra biện pháp đối phó. Giao chuyện này cho sở thần là vô cùng hợp lý. Vì vậy bạn cùng phòng cầm cuốn tiểu thuyết kia, còn cô cầm thư tình. Chu Ngạn Dao tìm sở thần, anh học ban khoa học tự nhiên, cũng tình cờ là anh thường cùng mấy nam sinh lớp 12 ban 2 kia chơi bóng rổ. Có thể giúp em một việc được không? Chu Ngạn Dao đứng ở cửa lớp anh, có một chút ngại ngùng, đối mặt với anh luôn tỏ ra vẻ rụt rè. Sở thần còn chưa mở miệng, lười biếng tựa trên khung cửa. Cô hiếm khi chủ động tìm anh, càng đừng nói đến là việc nhờ anh giúp. Đám nam sinh ngồi ở đằng sau bắt đầu làm ồn, phát ra những âm thanh kỳ quái. Chu Ngạn Dao bị những ánh mắt và âm thanh kia làm cho càng xấu hổ. Anh hất cằm về phía cô. Chu Ngạn Dao hít một hơi thật sâu. Chu Ngạn Dao lấy thư từ ống tay áo đưa cho cô trước mặt anh, dùng tốc độ nhanh nhất mà nói. Giúp em chuyển nó cho thiếu thần lớp 12 ban 2. Dừng một chút. Trước khi quay người đi, cô lễ phép nói cảm ơn rồi thuận tiện nhắc nhở. Không được phép đọc lén. Còn vì sao lúc ấy cô chắc chắn anh sẽ giúp cô chuyện này? Nói chung chính là chắc chắn. Cuối cùng anh tìm đến cô đòi phần thưởng. Lúc ấy là tiết cuối cùng của giờ tự học buổi tối. Cô ngay tại lớp lén đọc tiểu thuyết. Khi đó giáo viên sẽ không đến, còn có bạn cùng bàn canh chừng. Cô rất nghiêm túc đọc. Đột nhiên điện thoại rung một chút. Lúc đầu cô không quan tâm cho lắm. Đến cuối cùng bạn cùng bàn bất đắc dĩ vỗ vỗ cánh tay cô. Sở thần tìm cậu kia. Chu Ngạn Dao giật mình, còn tưởng giáo viên tới, vội vàng gấp chuyện lại, nhìn chăm chăm vào cuốn bài tập không biết tên trước mặt. Anh tìm cô. Chu Ngạn Dao liếc nhìn cửa trước và cửa sau, không có ai ở đó. Anh ấy nhắn tin cho tớ, bảo tớ nhắn cậu trả lời anh ấy. Chu Ngạn Dao kinh ngạc a một tiếng. Anh ấy có thông tin liên lạc của bạn cùng bàn cô từ khi nào vậy? Chu Ngạn Dao lúng túng cười với bạn cùng bàn. Cuối tuần này mấy anh ăn cơm đi. Anh có việc muốn nói với em. Câu nói cuối cùng mang theo giọng điệu thật bá đạo. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, cô mất nhiều hơn được. Bữa cơm mời sở thần kia cô đã bỏ ra 2 tháng tiền tiêu vặt, số tiền mà đáng lẽ ra cô định để mua quà sinh nhật cho anh. Cho nên cuối cùng em không tặng quà sinh nhật cho anh, đơn giản bởi vì là không có tiền. Sở thần kinh ngạc. Chu Ngạn Dao chỉ có thể nói là nhớ sai ngày, cũng không thể nói bởi vì không có tiền mua quà. Rất khó chịu. Trước mặt người mình thích, tự tin của cô bị ăn mòn rất nhiều. Sở thần ngây thơ lẩm bẩm. Vậy mà cũng không giải thích với anh một chút, làm anh hờn dỗi cả một tháng. Nhìn anh như vậy, cô chỉ có thể nín cười. Hai người bọn họ chỉ cần có một người nói rõ ràng thì cũng sẽ không có nhiều hiểu lầm đến như vậy. Thật xin lỗi, Chu Ngạn Dao dỗ dành. Vậy em chuyển tới đây đi. Chu Ngạn Dao hít một hơi thật sâu. Đây là nhân cơ hội lừa tôi đúng không? Chu Ngạn Dao không đồng ý với Sở Thần ngay, hỏi anh trong tủ lạnh có sữa chua không. Anh chỉ gật đầu mà không nói lời nào. Cô đứng dậy đi tới phòng bếp lấy sữa chua uống, thuận tay cầm cho anh một hũ. Người này nghiện dỗi rồi, còn làm ngơ cô nữa. Cô cầm ống hút, trực tiếp đưa tới miệng anh. À, anh Sở, uống sữa chua nào. Anh nghiêng người tranh né. Lớn bao nhiêu rồi chứ, còn dỗi. Đi, em chuyển. Vai Sở Thần thả lỏng trong giây lát, trên mặt vẫn là bộ dáng không tiếc sống như cũ. Đối diện với tầm mắt của cô, anh vươn tay giật lấy hộp sữa chua trong tay cô. Anh uống cái này. Chu Ngạn Dao muốn ngăn cản. Ít nhất cũng phải thay ống hút đi, phía trên còn dính một chút son của cô đó. Anh không hề phát giác mà bỏ vào miệng. Thôi quên đi. Chu Ngạn Dao lại ngồi trên ghế sofa, chợt nhớ ra bữa cơm kia Sở Thần còn có chuyện muốn nói. Nhưng vài ngày sau khi bữa cơm kết thúc, anh cũng không chịu nói. Cho nên anh lúc đó muốn nói với em cái gì? Chu Ngạn Dao hỏi. Sở Thần sửng sốt một chút, dường như đã lâu như vậy, anh cũng suýt quên chuyện này. Anh cũng muốn em viết cho anh một bức thư tình. Cô còn chưa hiểu những lời anh nói có ý gì. Bây giờ sao? Sở Thần bỏ hộp sữa chua vào thùng rác, giọng trầm xuống. Chuyện chưa nói trước đó chính là cái này. Chu Ngạn Dao không thể không cười. Hóa ra người này lúc đó đang ghen, khó trách gọi nhiều đồ ăn như vậy, cuối cùng đều no muốn bể bụng. Lúc đó Sở Thần cầm đồ đưa cô trở về phòng học dưới cái nhìn chăm chú của bạn học. Vì là màu hồng còn vẽ lên trái tim nhỏ, người ta nhìn đều nhận ra đó là thư tình, nên anh liền bị vây lại. Để không gây ra hiểu lầm, anh lãnh đạm nói một câu. Không phải. Chu Ngạn Dao lúc ấy quá mức sốt ruột, nên cũng không giải thích sự thật cho người khác. Cuối cùng, Sở Thần tại buổi tốt nghiệp của thiếu thần tìm hắn uống rượu, chính là muốn biết nội dung lá thư. Kết quả lại tự mình uống say, lời thiếu thần nói đều không nghe thấy. Thiếu thần nói lá thư này không phải là cô gửi cho hắn. Về sau, thiếu thần học đại học ở rất xa, Sở Thần cũng không hề đề cập trước mặt hắn. Chu Ngạn Dao phủi mông một cái, chuẩn bị rời đi. Anh nắm lấy tay cô, không cho ra ngoài. Em chừng nào thì chuyển tới. Sau khi về đến nhà, bạn thân của cô cùng cô nói chuyện phiếm, cô liền kể cho cô ấy chuyện này. Kết quả là cô ấy trực tiếp gọi video cho cô. Mục đích chính là cực kỳ thành khẩn và nghiêm túc nói với cô. Sở Thần vội vã muốn cô chuyển tới ở chung với anh, chắc chắn là có ý đồ không trong sáng. Cậu tốt nhất là sử dụng biện pháp an toàn đấy. Chu Ngạn Dao đem camera hướng sang vị trí khác. Xem cửa trong phòng khách màu lam nhạt, phủ đầy hoa diên vĩ, bên ngoài là ánh trăng xa vào, cửa sổ hé mở, gió bên ngoài dần nổi lên, có thể nhìn thấy lớp rèm đó giống như gợn sóng lăn tăn trên mặt. Ngọn hải đăng cùng ánh trăng hòa lẫn, mặt hồ điểm sao lốm đốm, rất đẹp. Hồi hộp, lo lắng, còn có một tia mừng thầm. Sáng sớm hôm sau, cô ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, vừa mới mở cửa phòng ngủ đã nghe tiếng gõ cửa. Mới sáng sớm, cô đột nhiên nghĩ tới, sẽ không phải là Sở Thần đi. Cô thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp khiến lòng cô thắt lại. Lông mi của anh rất dài, lúc lên lúc xuống, ánh mắt trong suốt. Cô mở cửa ra. Sao anh lại tới sớm vậy? Chu Ngạn Dao nhìn thấy Sở Thần cầm bữa sáng trong tay, đứng ở cửa duỗi chân một chút mới vào nhà. Xem ra là đã đợi rất lâu. Cô cứ nghĩ rằng ít nhất anh cũng sẽ trách cô một câu. Sao lại thích ngủ như vậy? Khóe miệng anh còn ẩn nụ cười. Sở Thần vừa vào nhà liền đi thẳng tới phòng bếp, hôm nắm lại bữa sáng. Cô đi vào theo anh, cảm thấy hơi hơi có lỗi. Cô tựa vào một bên vai anh, cọ cọ như một con mèo nhỏ. Anh ngừng lại động tác, quay mặt sang, cúi đầu xuống, hô hấp quanh quẩn trên trán cô. Chưa tỉnh ngủ sao? Chu Ngạn Dao rời bả vai anh, lắc lắc đầu, đi tới toilet rửa mặt. Lúc ăn, anh bắt đầu đề cập tới việc dọn nhà. Đồ vật ở phòng ngủ của em dọn qua trước đi. Không sao, em tự dọn cũng được. Con gái có nhiều thứ không tiện cho lắm. An tâm ngồi ở một bên, có gì nói anh là được. Chu Ngạn Dao vẫn cảm thấy xấu hổ khi để anh đóng gói quần áo của mình, liền lập tức đặt bữa sáng xuống, vượt lên trước một bước đi tới phòng ngủ, đóng gói một chiếc hộp nhỏ. Chu Ngạn Dao chớp chớp mắt, nhìn thấy anh khoanh tay tùy tiện dựa vào khung cửa. Xấu hổ cái gì chứ, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi mà. Đồ đạc của cô nhìn không nhiều, vừa dọn ra liền nhiều đến mức dọa người. Trong quá trình này, cô muốn giúp thu dọn một chút, vì một người thu thập hành lý có vẻ hơi vất vả. Kết quả là anh nói một câu bá đạo. Ngồi. Lúc đến nhà Sở Thần là khoảng 8 giờ tối. Sau khi gọi đồ ăn và ăn xong cũng khoảng 9 rưỡi. Ánh sáng trong phòng khách hơi mờ. Anh đi tắm trước. Sở Thần nghiêng người đi về phía toilet. Chu Ngạn Dao sững sờ nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Nhanh như vậy đã muốn tới bước tiếp theo sao? Chu Ngạn Dao thu thập thức ăn sau khi ăn xong. Cô trở lại phòng ngủ. Nhìn lén chiếc hộp vuông vức trong túi sách. Lặng lẽ cất vào ngăn trong cùng ở tủ đầu giường. Sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra, đi ra ngoài. Sở Thần ở trong phòng tắm rất lâu. Cô mở tivi, đổi kênh này sang kênh khác. Cuối cùng vẫn xem video trong điện thoại. Cô mất tập trung, bởi vì cánh cửa phòng tắm thấp thoáng một thân ảnh mơ hồ. Chỉ một lát sau anh liền ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Cơ bụng... Anh đang ám chỉ với cô một cách thẳng thừng sao? Chu Ngạn Dao nhìn một chút, gương mặt liền bị thiêu đốt. Em đi tắm đi. Sở Thần nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chu Ngạn Dao nặng nề nói một tiếng. Được. Cô chọn lấy một chiếc váy ngủ dài đến đùi. Cô bước vào phòng tắm, nước chảy ào ào, hơi nóng lập tức lấp đầy từng tấc không khí. Nhiệt độ cũng theo đó mà tăng. Lúc này Sở Thần gõ cửa. Chu Ngạn Dao giảm vòi nước một chút, đối mặt với cái cửa lên tiếng. Anh giúp em đổi ga giường và chăn rồi nhé. Sau đó anh liền đi. Chẳng được bao lâu, anh lại đứng trước cửa. Quần áo của em anh đặt ở tủ quần áo bên phải. 5 phút sau, quần áo bẩn của em mang ra nhé, để anh giặt. Chu Ngạn Dao bày ra bộ dạng nhìn thấu nhìn chằm chằm cửa. Qua 10 phút, cô từ phòng tắm đi ra, không nghĩ tới Sở Thần trực tiếp đứng chặn ở cửa phòng ngủ. Chỉ thấy anh cầm trong tay chiếc hộp mà cô vừa mới trộm giấu. Anh liếm môi, mắt cong cong. Cô trực tiếp đi đầu thai. Anh sao lại phát hiện rồi? Cặp môi mỏng của anh khẽ nhếch, phát ra tiếng nói trầm thấp mà mê hoặc. Không đợi được sao? Chu Ngạn Dao xấu hổ khi phải đối diện với khuôn mặt kia. Lần mò chạm đến công tắc cạnh đầu giường. Cách một tiếng, phòng ngủ tối om. Cửa sổ để mở một nửa, gió nhẹ nhẹ mơn man bức rèm, mềm mềm đụng vào vách tường, tựa như vuốt ve khiến không khí dần dần nóng lên. Chu Ngạn Dao không thích ứng, liền cử động một chút. Sở Thần nhận ra được động tác của cô. Động tác của anh dừng lại, chống tay lên giường, mặt đối mặt nhìn cô. Em có cảm thấy quá nhanh không? Hỏi xong anh cũng xấu hổ mà cười cười. Chu Ngạn Dao vẫn như cũ không dám mở to mắt, mím chặt môi, lông mi chìm sâu vào trong. Qua một hồi cô chuẩn bị lắc đầu ra hiệu. Đột nhiên cô cảm thấy sức nặng đang đè lên người mình lập tức di chuyển sang một bên. Chu Ngạn Dao có một chút kinh ngạc ngồi dậy, lại không biết xấu hổ mà hỏi. Sao anh không tiếp tục? Vừa dứt lời cô vội lấy tay che mặt. Sở Thần thản nhiên gỡ tay cô ra, cố ý thì thầm với cô bằng một ngữ điệu trêu chọc. Bạn học Giao Giao, trước kia sao anh không phát hiện em to gan như vậy? Cũng không phải, nếu trước kia cô có thể có 1/10 lá gan hiện tại, cũng không đợi đến 7 năm sau mới tỏ tình, còn sợ đến xóa kết bạn. Gan Giao Giao lớn dần thôi. Một lát sau Sở Thần mặc quần áo, mở đèn lên. Ngủ sớm một chút, mai phải dậy sớm đó. Chu Ngạn Dao dừng lại. Anh không ngủ ở đây sao? Anh ngủ ở phòng khách bên cạnh. Mặc dù anh quan tâm đến phụ nữ, nhường cho cô phòng ngủ chính, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không phải. Vẫn nên để em... Chu Ngạn Dao muốn nói là để cô ngủ phòng khách. Từ khi em bước vào cánh cửa này, em đã là chủ nhân của nó rồi, không cần phải lo lắng. Sở Thần giống như đọc được suy nghĩ của cô. Chu Ngạn Dao mỉm cười và đi theo anh. Bởi vì anh vừa nói câu đó nên cô bắt đầu không kiêng nể gì cả. Dựa trên khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, thốt ra một câu trêu chọc. Sở Thần, anh có phải hay không không được? Chu Ngạn Dao nghĩ không ai có thể nuốt trôi câu nói này. Vậy mà Sở Thần lại yên lặng nuốt xuống. Đến lúc đó đừng khóc là được. Cô lập tức đóng cửa. Cách một cánh cửa, cô phảng phất nghe thấy tiếng cười của anh. Chu Ngạn Dao nằm trên giường, chuẩn bị đem kết bạn Zalo với anh. Ai ngờ Zalo thông báo anh đã xóa kết bạn với cô, còn phải thông qua xác minh bạn bè một lần nữa. Tại ô xin kết bạn, cô nhập. Anh trai nhỏ, đêm khuya có cần bồi chuyện không? Mấy giây sau anh trả lời, nhưng vẫn chưa xác nhận bạn bè. Phí thế nào? Chu Ngạn Giao cười tinh nghịch. Còn thật hợp tác. Chu Ngạn Giao để điện thoại di động xuống. Nửa đêm hôm đó, sấm sét vang dội, mưa to chút xuống. Cô bị âm thanh liên tiếp đó đánh thức, bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó một tia chớp hiện ra. Cô cố gắng nhắm mắt lại, muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Một giây sau cô nghe được âm thanh mở cửa phòng ngủ. Xuyên qua bóng tối, cô nhào mắt nhìn. Sở Thần ôm đầu gối rón rén đến gần cô. Hơn nửa đêm không ngủ là muốn làm gì? Chu Ngạn Giao thật sự không ngủ được. Đột nhiên một trận sấm sét liên hoàn vang lên ngoài cửa sổ. Cô không nhúc nhích, mắt hé hé mở. Anh bị dọa rồi, thân thể run lên. Anh chậm rãi tới gần, ghé vào gần giường quan sát, cẩn thận vén chăn lên từng tí một. Một làn gió mát rượi chợt lùa vào người cô. Chu Ngạn Giao bỗng nhiên ngồi dậy, có ý muốn đùa. Ai đó? Chu Ngạn Giao cố ý hét to. Sở Thần hít sâu một cái, giọng nói khàn khàn, có chút run run. Là anh, sao em lại đột nhiên tỉnh? Cô đưa tay mở đèn bàn. Chỉ thấy anh ngồi ủy khuất ba ba ở một bên. Sợ sấm sao? Anh đương nhiên không thừa nhận. Đôi mắt kiêu ngạo nhìn về phía cô, mà ông trời thì làm sao tốt được, lại liên tiếp cho một trận sấm. Mắt cô lấp lánh nhìn thân thể anh run rẩy theo tần suất tiếng sấm. Cơ thể bé nhỏ của cô cuối cùng cũng được lớn một lần. Chu Ngạn Giao ôm lấy Sở Thần, vỗ vỗ lưng anh, nhỏ giọng dỗ dành nói, đừng sợ, đừng sợ. Đầu anh dựa vào vai cô, anh khịt mũi lên tiếng, bố mẹ anh muốn qua xem mặt con dâu. Vì vậy cô mở mắt thẳng thừng đến lúc bình minh. Chu Ngạn Giao mở một đôi mắt to nhìn trần nhà, dưới mí mắt là một mảng màu xanh. Sở Thần một tay chống đầu, một tay vuốt tóc an ủi cô. Thanh âm ôn nhu mà nói, đừng sợ, đừng sợ. Thiên đạo luân hồi, mắt cô chua xót, rủ xuống, liếc xéo anh. Anh sao không nói cho em sớm một chút? Tâm tình cô phức tạp, vừa tức giận vừa luống cuống. Quen nhau lâu rồi, sao em còn khẩn trương như vậy? Sở Thần nói một cách nhẹ nhõm. Quen thì quen đấy. Khi còn đi học, mẹ cô nấu cơm không ngon lắm, còn truyền gen cho cô không thể tự học thành tài. Trưa cuối tuần thường ăn đồ ăn thừa của tối hôm trước. Nhà cô cùng nhà Sở Thần ở cùng một tầng, khác tòa nhà, hai tòa gần nhau, phòng bếp lại vừa vặn đối mặt. Cho nên mỗi khi nhà anh bắt đầu nấu cơm, cô ngửi thấy mùi liền đứng ở phòng bếp nhà mình nhìn sang. Bạn học Giao Giao, em ăn cơm chưa? Sở Thần luôn thích ghé vào cửa sổ, cười nhẹ nhàng mà nói chuyện với cô. Lúc đầu anh rủ cô sang ăn cơm, nhưng cô nhăn nhó không quen, ăn hơn hai bữa vẫn hơi ngại, liền dứt khoát mang đồ ăn trong nhà cô tới. Ngày mai em muốn ăn cái này sao? Còn nhớ rõ lần thứ nhất mang đồ ăn sang, Sở Thần hiểu lầm ý của cô. Chu Ngạn Giao cảm thấy xấu hổ, liên tục giải thích. Không phải, em không thể ăn trực nhà anh mãi được. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, khi đó mỗi lần cô sang nhà anh ăn, trên bàn ăn cơ bản đều là những món cô thích. Hôm nay nắng hơi gắt, bố mẹ Sở Thần ngồi tàu tới, đến nơi lúc 10 giờ 5 phút sáng. Cô bởi vì quá hồi hộp mà chờ ở ga tàu từ lúc 9 rưỡi. Trong xe, cô không ngừng xoa tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi, một tầng lại một tầng. Thấy thế anh đặt tay lên mu bàn tay cô. Không biết qua bao lâu sau, Sở Thần hướng về phía đám đông lên tiếng một chút. Cô nghe thấy tiếng liền nhìn sang. Bố mẹ Sở Thần đi tới. Chu Ngạn Giao xuống xe nghênh đón. Họ nhìn thấy cô liền đặc biệt phấn khích. Chú, gì? Chu Ngạn Giao đưa tay muốn nhận hành lý trong tay họ. Chúng ta không cần quan tâm, để cho hai bố con xách. Dì thuận tay đưa hành lý cho Sở Thần, kéo cô về phía dì. Dì cùng cô ngồi ghế sau, luôn nắm lấy tay cô. Tôi nói mà, con dâu nhà ta nhất định là Giao Giao rồi. Khi đó ông còn chê tôi nói quá sớm. Dì nói với chú ở ghế phụ. Mặt Chu Ngạn Giao mờ mịt, Sở Thần quay đầu lại, chú ý ánh mắt của cô. Anh giải thích. Lần đầu em đến nhà anh ăn cơm, bố mẹ anh nói đùa vậy đó. Chu Ngạn Giao lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Bảo sao, lần thứ hai Sở Thần không ở phòng bếp gọi cô, anh mang theo bố mẹ trực tiếp đến nhà cô mà gọi. Đó là thời điểm cô bối rối nhất. Nói chuyện phiếm vài câu, cô nhìn thời gian vừa vặn giờ ăn, nghĩ đến việc ăn ở bên ngoài, chủ nghệ của cô sẽ không bị lộ. Buổi trưa chúng ta ăn ở bên ngoài, xíu nữa trực tiếp đi qua nhà hàng. Chu Ngạn Giao tiến đến ghế lái, hỏi Sở Thần một chút. Mẹ anh xuống bếp, anh cũng đặt đồ ăn qua mạng rồi, chắc sẽ đưa đến nhanh thôi. Sở Thần mang theo ý cười mà nói, chuẩn bị lúc nào vậy? Dì Lôi kéo tay cô, hình như muốn nói gì đó với cô, nên cô tới gần dì một chút. Con thích ăn cái gì, nó đều biết rõ. Con đừng nhìn nó nhát gan đến nỗi phải để con tỏ tình trước. Năm đó nó ở trước mặt chúng ta dõng dạc nói, về sau nhất định sẽ cưới con. Chu Ngạn Dao cùng dì đợi ở phòng bếp. Cô vo gạo, đong nước rồi hỏi, dì ơi, nước này đủ không ạ? Dì liếc qua một chút, cười gật đầu. Chu Ngạn Dao vẫn lấy làm kiêu ngạo khả năng nấu cơm của cô. Cô xem trái xem phải, mở đồ ăn Sở Thần mua, quả nhiên tất cả đều là đồ cô thích. Cô nhớ anh thích ăn tôm. Sở Thần, anh có muốn đi mua một ít tôm không? Chu Ngạn Dao ghé vào cửa phòng bếp, hỏi nhỏ. Sở Thần nhìn về phía cô, nhíu mày một cái, khiến cô nghi hoặc. Nó không ăn tôm đâu. Dì vỗ vào vai cô. Chu Ngạn Dao nhớ rõ ràng rằng anh thích ăn tôm, hay là quên mua? Con không nhớ tới lúc trước, cái lần làm sủi cảo, dì cho thêm nhân tôm thịt vào, con ăn liền bị dị ứng, trên người toàn nốt mẩn đỏ sao? Việc mà cô cùng anh trải qua, đương nhiên nhớ kỹ. Tay nghề của dì tốt, không thấy chút vị tanh nào của tôm, mọi người cũng không biết cô dị ứng với hải sản. Sau khi cô ăn một ngụm, lại cảm thấy nếu phun ra thì quá gai mắt. Thêm nữa tồn tại tâm lý may mắn, ăn một chút chắc không sao. Con nói con ăn tôm sẽ biến thành một con tôm. Một con tôm đỏ đến chín mọng. Nụ cười của dì dần dịu đi, dì nhìn thoáng qua Sở Thần ở phòng khách. Nó từ đó về sau đều không ăn hải sản nữa. Chu Ngạn Dao giật mình ngay tại chỗ. Anh là bởi vì cô. Trong phòng bếp, không khí trầm mặc vài giây. Cảm xúc xa xút của cô rất nhanh bị dì phát hiện. Chảo dầu đã nóng, nhưng dì tắt bếp đi. Dao Dao, đừng quá để ý. Chuyện này không cần tạo cho mình áp lực, tên nhóc kia sẽ lợi dụng đó. Nhưng mà anh ấy vì con mà từ bỏ rất nhiều sở thích. Trong đầu cô tự nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh, tự trách bản thân mình có nhiều lúc thật chỉ đột. Lúc trước khi điền nguyện vọng học đại học, cô cố gắng hết sức để đạt được cấp độ của anh, nhưng bởi vì chuyên ngành, cô nghĩ sẽ không học cùng trường với anh được. Về sau hôm khai giảng, cô gặp lại anh tại cổng trường đại học, anh nói anh trượt nguyện vọng 1. Trường của cô là nguyện vọng 2 của anh. Cô tin. Chu Ngạn Dao thua ở một trận trò chơi đại mạo hiểm. Để không bị lộ bí mật trong lòng, cô lựa chọn đại mạo hiểm, cần thêm gia lô của nam sinh đầu tiên đi qua, đồng thời ám chỉ rằng cô coi trọng người đó. Nhưng mà người đầu tiên đi qua là bạn cùng phòng của Sở Thần. Lúc đó cô mang tâm lý may mắn, tạm thời nếu là những người xa lạ khác thì cô thực sự không biết làm như thế nào. Vào ban đêm, hắn quá mức chủ động hàn huyên với cô rất lâu, cuối cùng khiến cô bực bội mà cho vào danh sách đen. Lời hắn nói quá khó hiểu. Về sau Sở Thần mới nói cho cô, người cùng cô nói chuyện phiếm vẫn luôn là anh. Bởi vì anh muốn cho cô biết, bạn cùng phòng của anh là một kẻ nhiều chuyện thật lớn, mặc dù đó là anh nói xấu hắn. Vì thế anh đã tặng cho bạn cùng phòng một cái mô hình mới đổi được. Cô nhớ lại cái mô hình ấy, anh đi rất nhiều nước mới mua được. Sau khi ăn xong, chú dì sớm đi nghỉ, Chu Ngạn Dao cùng Sở Thần nằm trên sofa xem phim. Tâm cô không đặt ở đây, dán mắt vào màn hình TV, nhưng lại nghĩ đến việc lúc trước. Sở Thần đoạt đồ ăn trong tay cô, ra hiệu rằng cô không thể ăn nữa. Anh ấy thực sự là một người bạn trai thế hệ bố. Ngủ đi. Sở Thần đem cô ôm vào trong lồng ngực, một lát đã buông ra, tựa như biết được tâm tình của cô, nên trấn an một chút. Cô không nói gì, đi rửa mặt. Chu Ngạn Dao với tay tìm chiếc khăn mặt đã chuẩn bị từ trước, tìm tới nửa ngày không thấy, đột nhiên có người dịu dàng lau mặt cho cô. Cái đầu nhỏ đang suy nghĩ gì vậy? Ngón trỏ của anh chỉ vào trán cô. Chu Ngạn Dao sửng sốt một chút, đùa nói, chú gì không phải đặt vé vào buổi sáng ngày mai sao? Em dự định đặt một bàn tiệc hải sản. Nói xong cô còn nhìn anh cầu khen ngợi, vậy em đứng một bên bóc tôm cho anh sao? Trên mặt anh là ý cười nhưng giọng nói lại khô khốc. Đó là điều đương nhiên, em là đệ nhất bóc tôm chuyên nghiệp. Chu Ngạn Dao tự vỗ ngực và tự đắc. Anh dương mắt lạnh lùng không nói gì. Anh không tin. Chu Ngạn Dao thực ra nói dối, bị dị ứng hải sản còn bóc tôm chuyên nghiệp. Chu Ngạn Dao đại khái đoán được anh đang nghĩ gì, bèn chủ động tiến lên ôm lấy anh. Chu Ngạn Dao giải thích, anh không phải là rất lâu không ăn sao? Em muốn anh trực tiếp thưởng thức cho bớt thèm. Thế nào, cô bạn gái này quá được đi chứ? Sở Thần cuối cùng cũng cười. Chúng ta vừa ăn vừa nhìn bộ dạng em chảy nước miếng lại không thể ăn, thật đáng thương à. Chu Ngạn Dao chui ra từ trong ngực anh, hừ với anh một tiếng, quay người về phòng. Từ trước tới nay, cô luôn cay đắng về mối tình thầm kín chính mình không nói ra, mà cô đã bỏ qua ánh sáng mờ ảo luôn quanh mình. Trước khi ngủ, Chu Ngạn Dao gửi cho Sở Thần một tin nhắn. Yên tâm, về sau em sẽ cưng chiều anh. Bữa tiệc hải sản chỉ có thể chuyển đến khi khác, bởi vì sáng hôm sau, bố mẹ cô đột nhiên tới thăm. Bà vốn đến để thăm cô, nhưng không ngờ vì vậy mà trở thành gia đình hai bên gặp mặt. Trên bàn ăn, khoảng cách hai nhà khá xa, cô đang suy nghĩ xem nên nói gì để làm dịu bầu không khí này. Phục vụ tiến vào hai ba lần, đồ ăn đã mang lên đủ. Chu Ngạn Dao đứng lên, làm ra nụ cười sán lạn, còn thuận tiện đá chân Sở Thần một cái. Anh vậy mà không để ý tới cô. Chu Ngạn Dao cắn môi, dò xét một chút. Ngay tại thời điểm cô muốn mở miệng, mẹ cô cùng mẹ Sở Thần giống như là người bị bật công tắc nói. Đầu tiên là nắm tay nhau rồi cười, sau đó cùng nhau hàn huyên. Hai người cha biểu hiện hơi ngột ngạt, đụng tới chén rượu cái là bắt đầu tự trò chuyện đề tài của họ. Cái này không phải là bộ dáng thường gặp. Cảnh tượng này là muốn để cô và Sở Thần trở thành người vô hình. Tình huống như thế nào vậy? Sao mọi người quen nhau nhanh thế? Chu Ngạn Dao không chịu yếu thế, cùng Sở Thần nói thầm. Sở Thần hờ hững gắp thức ăn, bắt đầu ăn, thuận miệng nói. Thông gia đương nhiên là quen rồi. Chu Ngạn Dao cực kỳ hoài nghi lần gặp mặt này có phải là hay không, do một tay anh an bài. Anh nói mau, có phải anh làm trò sau lưng em không? Anh trong nháy mắt bày ra dáng vẻ vô tội, hai tay giang ra, chân thành nói. Thực sự không liên quan đến anh. Tạm tin anh. Buổi tối, cô cùng mẹ ngủ một phòng. Chu Ngạn Dao bóng gió hỏi bà cùng bố quen bố mẹ Sở Thần từ khi nào vậy? Mặc dù hai nhà ở cùng một khu, nhưng bình thường cũng không thấy bọn họ giao lưu với nhau. Còn đó, trong mắt chỉ có Sở Thần, làm gì có thời gian chú ý đến những việc này. Bà cố ý chế nhạo một câu, nhưng cũng không có ý tứ trách cô. Làm gì có mà. Trên trán của cô nhất định phải khắc một chữ hiếu. Giao Giao, hai con ở bên nhau lúc nào vậy? Mấy khoảng thời gian gần đây thôi ạ. Muộn như vậy sao? Mẹ có một chút khó tin. Vẫn là do con chủ động tỏ tình đây này. Chu Ngạn Dao nghĩ rằng cô có thể nói ra điều này một cách tự tin, không do dự từ nay về sau. Mẹ cô chỉ cười cười, cũng không tán dương cô một câu. Nói cho con một việc, năm 2 năm đó, nó đột nhiên chạy đến nhà chúng ta, nói là nếu như nó chiếu cố nửa đời sau của con, thì bố mẹ có yên tâm hay không? Năm 2 năm đó là thời điểm anh mua nhà. Mẹ hỏi nó, có phải nó đã cầu hôn con không? Nó nói các con còn chưa ở bên nhau. Mẹ cùng bố con mắt lớn trừng mắt nhỏ, rốt cục là không rõ Sở Thần muốn làm gì. Nhớ lại điều đó, Chu Ngạn Dao nghĩ cô đã biết là gì. Chắc là anh ấy muốn tỏ tình với con. Sâu chuỗi trước sau, ngày đó Sở Thần từ nhà cô trở lại trường học, hẹn cô ăn cơm, lại còn uống rất nhiều rượu. Khi đó cô không biết là vì anh muốn tăng lòng dũng cảm. Dù sao anh vẫn luôn là nam thần trong lòng cô, vĩnh viễn tồn tại là trung tâm ánh đèn sân khấu. Anh thành công đem mình uống đến say khướt, không biết gì cả, cũng không nói ra lời kia. Mẹ, vậy mẹ trả lời anh thế nào? Đương nhiên là khẳng định, mẹ cùng bố con đều rất coi trọng tên nhóc Sở Thần kia. Con đừng nghĩ bố mẹ bộn bề công việc, nhưng mà ai đối tốt với con thật lòng là bố mẹ một chút đều có thể nhìn ra. Có lẽ không ai yêu cô hơn bố mẹ. Họ chắc hẳn nhìn thấy trên người anh cũng có cái bóng yêu thương đó của họ. Ban đêm, cô ôm cánh tay mẹ, tựa như lúc còn nhỏ. Sáng sớm hôm sau, khi chúng ta cùng ăn điểm tâm, Chu Ngạn Dao đột nhiên nghiêm túc hỏi. Chú, dì, bố, mẹ, nếu không mọi người ở lại thêm một ngày đi, thương lượng hôn sự của con với Sở Thần. Sở Thần đang uống cháo, suýt chút nữa nghẹn lại. Anh cau mày, có chút ủy khuất. Sao em lại cướp lời thoại của anh? Bố mẹ còn chưa kịp phản ứng, nhưng bởi vì câu nói này mà cười rất vui vẻ. Cô cùng Sở Thần không có yêu đương thật lâu. Cô nghĩ hai người yêu nhau đều có một loại phương thức đặc biệt mà yêu thương lẫn nhau. Anh đã hoạch định cho tương lai của hai người bọn họ, cùng cô đồng hành, mặc kệ cho cô có ý kiến gì với thế giới này, anh đều đồng ý. Mà cô yêu thầm giống như trốn vào trong cái bóng của anh, muốn anh biết, nhưng lại không cam tâm nếu không liên quan đến nhau chút nào. Một giây sau khi bước ra khỏi cục dân chính, Hai người bọn họ nhìn chằm chằm giấy kết hôn nhiều lần. Chúc mừng anh đã có vợ. Chào em, vợ yêu. Mời các bạn cùng nghe ngoại truyện. Chu Ngạn Dao đến bệnh viện kiểm tra và bác sĩ báo cô mang thai xong bảo. Cô xoa bụng cười, đứng đối diện Sở Thần mà giơ một ngón cái với anh. Thật lợi hại. Chỉ thấy anh qua loa cười một tiếng. Chu Ngạn Dao buồn bực, thái độ đối với anh có chút tức giận. Đây thực sự là con của anh. Bác sĩ nghi ngờ nhìn thoáng qua hai người bọn họ, muốn nói rồi lại thôi. Anh biết. Sở Thần luống cuống, vội vàng nắm chặt tay cô để bày tỏ lòng chân thành. Mang thai giống như khi có bà dì tới thăm, tâm trạng của cô lên xuống thất thường. Vậy tại sao anh không vui chút nào vậy? Anh chính là cảm thấy, nếu em mang thai hai đứa trẻ, em sẽ đau đớn gấp đôi. Sở Thần ủy khuất, nhỏ giọng nói, tựa như người chịu khổ chính là anh. Bác sĩ nghe xong lời anh nói, cũng không nhịn được mà cười hai tiếng. Bụng của cô vẫn chưa lộ rõ, thế nhưng vừa nghĩ tới có hai tiểu sinh mệnh trong bụng cô, vẫn là không nhịn được mà hưng phấn một chút. Vào hôn lễ, họ hàng cùng nhau tụ tập, nâng ly cạn chén nói về việc sinh con. Chu Ngạn Dao hơi ngại nên chỉ cười cười, cũng không trả lời. Đêm đó cô nằm ở trên giường, anh ngồi một bên đếm hồng bao. Đột nhiên anh nói, vợ ơi, em muốn sinh thì sinh, nếu không muốn sinh cũng không sao. Không cần để ý những người khác nói gì, anh sẽ bảo vệ em. Chu Ngạn Dao đang chơi điện thoại, nghe thấy anh nói thì dừng lại, nghiêm túc nhìn về phía anh. Nhưng em muốn sinh hai đứa, sinh đôi là tốt nhất, chỉ cần chịu đau một lần. Anh đổi tư thế ngồi, nhìn cô, lộ ra một nụ cười thần bí. Nói nhỏ, vậy để anh cố gắng nhé. Anh vội vàng đặt hồng bao lên bàn, đi tắm lần thứ hai. Sau khi ra ngoài, anh cũng không hỏi cô một tiếng. Liền tắt đèn, chỉ có thể nghe những âm thanh tinh tế vỡ vụt. Anh tới gần cô, hô hấp nóng rực. Anh cũng quá sốt ruột rồi. Thỏa mãn nguyện vọng của em mà. Đến tận khi hưởng tuần trăng mật, anh đều đặc biệt cố gắng. Sau khi cô xác định đã mang thai, Sở Thần đối với phụ nữ mang thai như cô đặc biệt cẩn thận. Anh đặt ra rất nhiều chiến lược, liệt kê ra một cuốn sổ nhỏ. Những điều cần chú ý. Vừa ra khỏi bệnh viện không lâu, cô đi vào cửa hàng giảm giá, mua đồ ăn vặt mà anh bảo là rác. Vừa ăn một ngụm, đồ trên tay liền biến mất. Chu Ngạn Dao bày ra bộ dạng đáng thương. Ăn một miếng cuối thôi, một miếng cuối thôi, tuyệt đối không hơn. Anh không đành lòng, do dự mấy giây, nhưng vẫn đưa cho cô. Nhìn thấy cô ăn một miếng là nửa cái, về sau anh luôn nhìn chằm chằm, trông coi cô chặt chẽ hơn. Thời điểm mang thai 6 tháng, cô thu dọn đồ đạc từ sáng sớm, muốn về nhà mẹ đẻ. Mẹ Sở trong phòng bếp làm cho cô bữa sáng dinh dưỡng. Bố Sở ra ngoài mua chút hoa quả. Vợ ơi, em định bỏ mấy bộ quần áo này à? Chu Ngạn Dao đang gấp quần áo, Sở Thần lại không cho cô cơ hội, cầm lấy quần áo trong tay cô. Chu Ngạn Dao lắc đầu, ngồi trên giường đung đưa. Em định về nhà ngoại ở vài ngày. Sở Thần luống cuống, anh còn chưa kịp mở miệng, mẹ Sở đi qua, liền sải bước hướng về phía phòng ngủ. Dao Dao, có phải nó chọc con không? Mẹ Sở vừa tiến đến, liền liếc nhìn Sở Thần một cái. Cũng không phải. Nguyên nhân có hơi xấu hổ, nên cô không dám nói ra. Sở Thần đang cố gắng nghĩ lại lời mình đã nói, ánh mắt, động tác của mình, có cái nào khiến cho cô sinh ra hiểu lầm không? Không được bao lâu, anh cau mày, nhẹ giọng nói. Tối hôm qua có phải anh làm em đau không? Sở Thần còn chưa nói xong, mẹ Sở đã cho anh một bàn tay. Vừa đánh và vừa nói. Tên nhóc này nhịn không được à? Mày không đau lòng con mày, cũng không đau lòng vợ mày à? Nó bụng dạ như thế, mày còn cưỡng bách để nó... Mẹ Sở nói đến đây thì ngừng lại, nhưng tay vẫn chưa ngừng. Chu Ngạn Dao chậm chạp ngăn cản. Dao Dao, con mang thai không tiện, để mẹ thay con ra tay. Sở Thần bị đánh có hơi choáng váng, vì vậy hướng mắt cầu xin cô giúp đỡ. Chu Ngạn Dao kéo tay mẹ Sở, giải thích nói. Mẹ, không phải như vậy. Anh ấy không có khi dễ con. Sở Thần cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng. Mẹ, hôm qua lúc con bóp chân cho cô ấy, có thể là hơi mạnh tay. Nguyên lai anh nói chính là việc này, nhưng cô cũng đâu có hẹp hòi như vậy. Nói như vậy làm cô có cảm giác cô giống một bạo quân vô lý. Mẹ Sở đi ra khỏi phòng ngủ. Hai bắp chân của cô bị phù rất nặng, mỗi ngày anh đều xoa bóp cho cô. Tối hôm qua có thể là thai nhi động một chút, bảo bảo đá cô một cái. Anh tưởng rằng anh làm đau cô. Thấy cô không nói gì, đoán chừng là cảm thấy cô thương anh nên không nói. Vậy tại sao em về nhà ngoại? Chu Ngạn Dao dừng một chút. Dù sao cũng là vợ chồng, không có cái gì phải xấu hổ cả. Anh gần đây luôn thích cọ cọ bên người em chỉ lo anh không khống chế nổi. Sở Thần thở ra một hơi, trái tim đang treo rốt cuộc cũng rơi xuống. Cho nên mới trốn anh. Sở Thần bất đắc dĩ cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Còn không phải sao? Chu Ngạn Dao nói. Anh đem quần áo cô đã thu thập bỏ lại vào tủ. Đầu tuần đi khám, bác sĩ nói phải kiểm soát chế độ ăn uống của em. Khi con lớn, thời điểm em sinh sẽ khó. Anh trông coi việc ăn uống của em liền phàn nàn một hai lần, nói rằng anh không yêu em. Em thấy cái này cũng không giống với biểu đạt yêu thương cho lắm. Càng giống làm nũng hơn. Chu Ngạn Dao nghĩ vậy hẳn là đúng đi. Anh nhếch môi. Vậy lần sau để anh đổi cách khác đi. Chu Ngạn Dao bật cười. Một thời gian sau, nằm trên sofa xem phim hoạt hình, hai tiểu bảo bối một trái một phải ngoan ngoãn ngồi cạnh cô. Mẹ mẹ, công chúa Bạch Tuyết thật xinh đẹp. Con trai phát ra âm thanh đầy mùi sữa. Nó muốn mua một con búp bê cho em gái mình, cố ý thăm dò em có thích không. Em gái khoanh tay, miệng nhỏ bĩu lại, hừ một chút. Không xinh đẹp chút nào cả. Hai đứa nó vẫn còn đang chiến tranh lạnh đây. Bởi vì bữa trưa, em gái muốn ngồi cạnh anh trai, nhưng anh trai cố ý đùa một chút. Thế là hai đứa liền bắt đầu giận dỗi. Chu Ngạn Dao nhìn trái phải một chút. Anh trai mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng, lại không quá chủ động. Em gái có chút bướng bỉnh. Anh trai chủ động làm hòa, trông thấy em gái tỉnh ngủ liền chuyển sang kênh hoạt hình Bạch Tuyết, nhưng lại không chủ động nói chuyện. Là người ở giữa, cô vẫn hiểu ánh mắt hai đứa. Chu Ngạn Dao lặng lẽ nói bên tai em gái. Anh trai vừa rồi nói với mẹ, anh muốn mua cho con một con búp bê Bạch Tuyết. Em gái hai mắt sáng lên. Thật sao? Chu Ngạn Dao gật đầu. Sau khi tan tầm, Sở Thần về nhà mang theo hai hộp ô mai. Chu Ngạn Dao để hai đứa nhỏ đi rửa. Bàn ăn với bánh gato đều đã đặt xong rồi. Chu Ngạn Dao nhìn chằm chằm hai thân ảnh bé nhỏ trong phòng bếp. Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của hai đứa. Sở Thần ôm lấy cô. Để đại bảo bối nhà chúng ta lo rồi. Sở Thần bóp mũi cô. Cằm của cô dựa vào ngực anh, ngửa đầu nhìn. Anh bắt gặp ánh mắt ẩn tình của cô, nhịn không được hôn cô một chút. Không nghĩ cô đúng lúc bị hai đứa nhỏ bắt gặp. Trong tay hai người bọn họ cầm ô mai đỏ rực, mỗi tay một quả. Thấy một màn này trước mắt, hai cái tay nhỏ có một chút cuộn tròn lại, che mắt đi. Chu Ngạn Dao loáng thoáng nghe được âm thanh chúng thì thầm. Sao bố thích hôn mẹ thế nhỉ? Bởi vì mẹ yêu bố. Không phải là bố yêu mẹ sao? Các bạn vừa lắng nghe trọn bộ câu chuyện của số phát sóng kỳ này. Các bạn yêu mến giọng đọc của Hạ Vũ, hãy cùng để lại cảm nhận bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới, cũng như nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ lịch phát sóng mới nhất trên kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hạ Vũ và ekip kinh truyện xin mến chào và hẹn gặp lại.